Y tức thì hỏi dò. Hồ Lô đâu? Hồ Lô thì sao rồi? Cậu ta tiếp xúc trực tiếp với Nguyên Dịch. Lẽ ra đã mất mạng lập tức như Khôi Kình. Dù cho tôi đã tiêm một lượng lớn kháng sinh ác tính. Trên thực tế, Lý Vi nuối tiếc nói. Vương Giác chỉ cúi đầu không nói gì. Em nở cậu ấy một cái tên. Tên thế nào? Lâm Xuyên, là em bịa. Vương Giác nhọc lòng nói. Thật ra, em không nhớ tên cậu ấy là gì. Em sẽ hối hận cả đời mất. Em không cần hối hận. Cậu ta đã biết tên mình rồi. Anh không cần an ủi em. Tôi nói thật, Lý Vi nhìn y, tên cậu ta đúng là Lâm Xuyên. Thật sao? Ánh mắt Vương Giác sáng lên. Đây chính là sức mạnh của tiềm thức sao? Chỉ tình cờ nói thôi mà. Hay do nó bắt nguồn từ sâu trong nội tâm? Hay do nó đến từ một ánh nhìn thoáng qua? Đúng vậy, cậu ta vẫn luôn khen ngợi em. Lý Vi cố nén cười. Bảo là sư nương trí nhớ tốt quá. Hãy tìm đọc trang chính ở trumtruien.org. Vương Giác hơi cau mày. Cậu ta vẫn còn sống. Đang ở phòng bên cạnh đấy. Vương Giác tần ngần một hồi mới khẽ tay anh một phát. Anh trêu em. Sau đó chính y cũng bật cười. Sao được thế? Y cười hỏi. Khôi Kình chết ngay lúc đó thì sao cậu ta lớn mệnh thế chứ? Chắc vì cậu ấy còn nhỏ tuổi. Lý Vi giải thích, nên các tế bào ngăn ngừa đã có tác dụng. Trông cậu ấy cũng nhỏ thật. Vương Giác hỏi, 20 à, hay 22? Hồ Lô năm nay 15 tuổi. Lý Vi nói, Vương Giác chợt thấy chính mình già rồi. Để người ta đến trường đi. Xin vào trường tư cũng được. Thôi bỏ đi. Để em ghé thăm cậu ấy rồi nhân tiện hỏi xem cậu ấy thích học môn nào. Văn học hay khoa học? Nếu là khoa học thì em có thể giới thiệu một số chuyên ngành để tham khảo. Anh có thể phụ đạo cậu ấy khoa học tự nhiên. Em có thể hỗ trợ tư vấn tâm lý. Danh hiệu sư nương quả không phải gọi suông. Người mẹ già nam tính này đã bắt tay lên kế hoạch cho sự nghiệp thằng bé rồi. Còn tập trung làm gần hoàn thiện luôn. Em đừng đi, sẽ lây bệnh đấy. Lý Vi cảm thấy thật hài hước. Ngắt lời y, Vương Giác giật mình. Lây gì cơ? Bệnh cảm cúm. Lý Vi đùa y ngỡ ngàng lần nữa rồi mỉm cười. Di chứng chiến đấu của bệnh ác tính. Trên màn hình TV hiển thị dòng tiêu đề. Mùa xuân năm nay, dịch cúm lan tràn khắp thành phố. Tại chốn thành thị dựng nên giữa tầng tầng lớp lớp bê tông này. Sắt thép chính tựa mạch máu chẳng chịt đan sen. Song thứ vẫn luôn thẳng mình chống đỡ không chỉ có sắt thép. Dẫu đá có cứng cỏng đến đâu. Chồi non vẫn nhú. Dẫu đời có bao lần vấp ngã. Ta vẫn đứng lên. Đây cũng chỉ là một đợt cảm mạo mà thôi. Chúng ta vượt qua bệnh nặng. Cả khi không còn gì trong tay. Không có nền đất, ta trèo lên thổ nhưỡng. Thiếu đi thổ nhưỡng, ta hút dinh dưỡng từ thinh không. Năm tháng đổi thay, bốn mùa xoay chuyển, và chúng ta không tin mọi điều bất biến. Phàm còn một hơi thở, ta chất chứa cõi lòng đầy hy vọng. Đợi mong một cơ hội hòng vượt lên. Giữa chân thực và huyễn tưởng là khoảng hư không. Chứa chan niềm hy vọng của nhân loại. Câu nói ấy đúng thật. Nói gì cơ? Lý Vi hỏi. Trời có sập cũng có anh thay em chống đỡ. Vương Giác thở dài. Lý Vi nhìn ánh mắt có đôi phần kính phục của Vương Giác. Anh mỉm cười nâng cằm y lên. Em còn bảo, tôi là con chó của ông ta không? Vương Giác ngơ ngác ngước nhìn nụ cười của anh rồi lắc đầu nguầy nguẩy trong lòng bàn tay anh. Lý Vi lại nói. Em chẳng bảo tôi có kỹ năng diễn xuất tuyệt nghệ đó sao? Sao lại không nghĩ đến việc phục tùng người khác cũng chỉ là kỹ năng diễn xuất thôi? Anh chẳng qua không thích bị người khác kiểm soát. Vương Giác cười tiếp lời. Lý Vi cũng cười. Nhưng là, tôi đã quen nằm trong tầm kiểm soát của em mất rồi. Vương Giác mở to đôi mắt đào hoa đẹp đẽ. Chăm chú nhìn anh mà trong mắt như hiện ngàn sao lấp lánh. Anh đặt một cái điều khiển từ xa vào tay Vương Giác. Nhếch khóe môi. Nếu em thích, tôi có thể làm chó của em. Vương Giác cúi đầu. Thấy đó là bộ điều khiển cơn đau nhiều cấp kia. Thoáng nhìn thôi đã xui y sợ hãi. Y bèn bật cười. Anh muốn em khẻ tay anh rồi cho một quả táo ngọt à? Dùng thứ đồ chơi này để thuần phục anh sao? Thế thì không cần. Lý Vi khẽ thở dài. Tôi đã bị em thuần phục mất rồi. Anh nghiêng đầu đưa mặt đến gần. Ý định vô cùng rõ ràng. Cho thẳng táo ngọt luôn em nhé. Hết chương 55, cách chương.